Akame ga Kyuchi Thiên Tài Hệ Thống. Tác giả: Tiểu Quả Táo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 102, chương 103, Nayenda Dã Vọng. Masrun triển lộ một cái lực lượng. Rất nhanh thì để Nai Red đã biết hắn năng lực. Một cái không gì làm không được tinh thông đại bộ phận tài nghệ đại tượng sư. Đối với Nayenda mà nói cái này đúng lúc là Nai Red hoặc có lẽ là nhà cách mạng thiếu cường lực. Nhân sĩ, không hữu hiệu biện pháp gì, nhất định phải mượn hơi được hắn. Đây là Nayenda nhanh nhất nhô ra một cái ý nghĩ. Không có cách nào, cùng khổng lồ đế quốc so sánh với quân cách mạng lực lượng thực sự có chút bé nhỏ không đáng kể. Dù sao đế quốc tích lũy nghìn năm tài lực, vật lực còn có người lực không phải quân cách mạng có thể so sánh. Cũng chính bởi vì quan hệ này đế quốc mới không có coi trọng quân cách mạng. Để quân cách mạng ở vắng vẻ biên cảnh dài đất làm đông làm tây. Hiện tại Nai Red bên trong xuất hiện một cái quân cách mạng nhất khan hiếm cao cấp kỹ thuật nhân tài, hơn nữa còn có thể là siêu cấp kỹ thuật nhân tài. Cái này muốn cho trên thực tế là nhà cách mạng cao tầng một trong Nayenda làm sao bất hưng phấn. Nayenda ở kiến thức Masrun biểu hiện sau đó, mấy ngày kế tiếp nghĩ đều là như thế nào mượn hơi Masrun vì quân cách mạng cống hiến. Bởi vì Nayenda có thể thấy được Masrun sở dĩ gia nhập vào Nai Red đều giống như là hứng thú. Tới, nói đơn giản chính là nhàm chán mới. Chỉ có, gia nhập vào đánh lén ban đêm. Như vậy không có cách mạng động lực Masrun muốn để hắn toàn tâm toàn ý vì quân cách mạng cống hiến. Nayenda tự nhiên cảm thấy không thể nào. Như vậy muốn thế nào mượn hơi Masrun đâu. Dựa vào cùng Leona liếc mắt đưa tình còn có Sayo. Seryu ôm lấy Masrun. Nayenda cảm thấy đây là Masrun duy nhất khuyết điểm. T. Xem ra chỉ có thể dùng mỹ nhân kế. Nhìn Nai Red bên trong mấy vị nữ tính thành viên cái kia ôn nhu xinh đẹp gương mặt của Nhi. Nayenda cảm giác mình thật là có dự kiến trước. Nàng cảm thấy Masrun trước đây sở dĩ muốn gia nhập Nai Red. Cũng là vì những nữ hài tử này. Những người khác Nayenda còn không phải tin tưởng. Thế nhưng Mai cùng Leona chắc cũng là đối với Masrun có hảo cảm. Không phải Mai cùng Masrun đi ra một ngày một đêm trở về liền mạnh mẽ ngủ như thế khả nghi sự tình. Vẻn vẹn là Leona nhìn Masrun loại ánh mắt đó. Để duyệt người đông đảo Nayenda đã biết cái này đại ngốc nữ là có ý gì. Nhưng là coi như là cái dạng này dường như còn chưa đủ nhiều ni. Tuy là Masrun cùng Nai Red, bên trong những cô gái khác nói yêu thương gì gì đó có thể mượn hơi Masrun. Thế nhưng Nayenda vẫn cảm thấy chưa đủ bảo hiểm. Lần trước ta đi tổng bộ dường như gặp được nhiều cái xinh đẹp lại có thể làm nữ hài tử đâu. Có muốn hay không đi tổng bộ xin? Đem các nàng điều tới đây chứ? Nayenda trầm ngâm, mà lúc này tại phía xa quân cách mạnh bản bộ Chelsea bỗng nhiên hắt xì hơi một cái. Ngáp, người nào ở sau lưng nói ta nói bậy đâu. Chelsea miệng nhét lấy một viên kẹo có chút mồm miệng nói không rõ. Đáng thương nàng không biết mình đã bị đế đô phụ cận một vị quân cách mạnh nữ cường nhân theo dõi. Mà theo dõi nguyên nhân không phải là bởi vì lực chiến đấu của nàng mà là bởi vì nàng xinh đẹp. Chạng vạng, Leona kéo cường độ cao huấn luyện qua phía sau thân thể mệt mỏi trở lại Nai Red trong tổng bộ. Cũng không phải nàng một người như vậy, mà là cả đánh lén ban đêm lão thành viên nhóm ngoại trừ bình tĩnh siêu. Những người khác đều là cái bộ dáng này trở về, bởi vì bọn họ đều bị Masrun sáng sớm hôm nay biểu hiện ra lực lượng chấn động đến rồi. Từng cái tuy là giật mình không được thế nhưng cũng kích thích bọn họ ý chí chiến đấu. Vì vậy ở Brand nhiệt huyết kêu khóc dưới. Ở Nayenda ngầm đồng ý dưới tất cả đều đi ra ngoài đúc luyện đi. Trong tổng bộ chỉ còn lại có ngủ chưa thức dậy Mai cùng Masrun còn có Nayenda. Ngay cả Sayo, Seryu cũng theo Akame đi huấn luyện đi. Nai Red tổng bộ bên trong phòng khách. Lúc này còn lại đi đặc huấn nhân vẫn chưa về. Chỉ có ngồi ở trên ghế salon mặt đọc sách Masrun cùng mới vừa trở về Leona. Dường như mệt chết đi. Masrun để sách xuống trang, cho Leona rót một chén thức uống nóng. Đây chính là đế quốc hoàng đế đều không hưởng thụ được phục vụ. Đúng a, Bren cái kia cái bệnh tâm thần. Hồ Lạp Lạp đã nói muốn vòng quanh núi chạy 100 quay vòng. Ta lúc đó đầu óc rút đáp ứng rồi. Thật sự là không chịu nổi. Ta đã trở về. Leona tóc ngắn có chút mất trật tự. Nàng gõ cùng với chính mình bùn rùn tứ chi. Dương Dương lười biếng nửa ngọa nửa ngồi ở trên ghế salon. Yên tâm thoải mái bưng lên Masrun cho nàng xông thức uống nóng. Chỉ là uống một ngụm để Leona nhíu mày. Có chút ngạc nhiên mà hỏi thăm. Ngô, đây là cái gì? Mùi vị rất tốt à. Ta tự chế một loại đồ uống. Có thể nhanh chóng hồi phục thể lực và tinh lực. Masrun cười một cái nói. Đây là hắn dùng cái này cái thế giới đặc hữu một trồng trọt vật trái cây lại phối hợp thêm một ít. Khi gặp nguy hiểm loại tư liệu sống chế tạo ra một loại đồ uống. Thường thường uống là có thể tăng cường thân thể tư chất. Thực sự, vậy cần phải nhiều uống vài chén lạc tương đương. Một ly thức uống nóng hạ đỗ. Leona quả thực cảm thấy từ trong bụng mọc lên một dòng nước nóng. Sau đó cổ nhiệt lưu này nhanh chóng chảy khắp mệt mỏi tứ chi. Dường như lập tức liền tinh thần không ít. Masrun lại cho nàng rót đầy. Nhẹ giọng cười nói. Bao ăn no. Mấy chén thức uống nóng hạ đỗ. Leona quả thực cảm giác uể oải tiêu tán rất nhiều. Tinh thần thần cũng vì đó rung một cái. Xem tới hay là thật a hát. Masrun ngươi nói còn có cái gì là ngươi sẽ không đâu. Xem ngươi chính là rất mệt mỏi dáng vẻ. Ngạch, ngươi biết ta rất lợi hại a. Leona gật đầu, có chút mạc danh kỳ diệu. Nếu như Masrun là muốn chính mình khen lời của hắn cái kia căn bản không có cần phải. Bởi vì Masrun lực lượng sớm liền không phải Leona có thể mò lấy biên giới trình độ. Kỳ thực ở ta lúc nhỏ còn có khi còn bé huấn luyện so với các ngươi bây giờ loại trình độ này khác. Khổ thập bội, ở Bắc Phương Frontier cái loại này huấn luyện là phi thường thông thường. Masrun nâng hai tay lên. 10 ngón tay xòe ra, huấn luyện liền nhất định sẽ kèm theo vất vả mà sinh bệnh cùng thụ thương. Ngươi nhìn, ta có thể giữ tốt như vậy, là bởi vì có một bộ 2.5 chuyên môn thủ pháp đấm bóp. Có thể điều tiết ám thương và giảm bớt mệt nhọc, ngươi có muốn thử một chút hay không? Không phải thu lệ phí, Leona đang bị cả người bùn rùn hành hạ khó chịu, nghe vậy lập tức gật đầu. Tốt. Thử xem liền thử xem. Lẽ nào ngươi có thể ăn ta à? Có muốn hay không ta ôm ngươi? Đi trước ta tắm, thất. Xông cái tắm nước nóng. Massage cần dược phẩm cùng khí cụ ta nơi đó đều có. Đừng cho là ta không biết ngươi suy nghĩ gì. Leona kiều sân cự tuyệt hắn, hảo ý. Ta muốn tự mình tiến tới lạp. Đại sắc lang. Ngoặc kép chấm chấm. P.S. Bỗng nhiên nghĩ đến cái vấn đề. Siêu cùng Brand không chết, Chelsea chắc là sẽ không ra sân, cho nên dùng biện pháp này để tai nghe muội xuất hiện đem đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.